Tướng Giả, quyển 2 chương 81 nhập ma 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81 nhập ma 6. A thịt người mới mẻ nhấm nuốt luôn có gian nan của nó, nhất là đối với một lão tăng răng rụng sạch mà nói, cho nên hắn ăn rất nghiêm túc, hai gò má khô gầy không ngừng phồng lên, vui buồn cùng tham lam tanh máu hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau, ở trong đôi con ngươi vân lạnh nhạt như hồ xuân kia không ngừng chuyển hoán. Theo máu thịt bị nhấm nuốt thành hồ nuốt vào trong bụng, bị hấp thu, hốc mắt hãm sâu của lão tăng tinh thần dần đầy lên, hai gò má khô quắt dần đầy lên, trên khuôn mặt tiều tụy như gỗ dần dần lộ ra tức giận nồng đậm hơn. Cánh tay thiếu nữ tựa như một đoạn sen cúc bị nước hồ rửa đi cáu bẩn, trắng bóc kèm theo tiếng xé vang làm người ta tim đập nhanh kia, liền bị cắn sống đi một miếng máu thịt. Máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống, sắc mặt nàng tái nhợt lại rất cường hãn mím môi, không chịu phát ra một tiếng kêu đau. Lão tăng vươn đầu lưỡi biến thành màu đen liếm máu tươi khóe môi, trên mặt lại vẫn duy trì vẻ mặt từ bi, nhưng càng như thế, sự đối chiếu rõ ràng đó càng thêm làm người ta rét trong lòng. Ninh Khuyết nhìn màn hình ảnh này, thân thể rét lạnh một trận, tình thế phát triển quá mức ra ngoài dự đoán, vô luận là hắn hay Diệp Hồng Ngư, đều chưa từng nghĩ tới Liên Sinh đại sư lấy đức hạnh cao thượng chứ danh, lại sẽ là ma đầu đáng sợ như thế, mấu chốt nhất là, lúc trước vị lão tăng này toát ra khí tức là thuần khiết từ bi như vậy, dù là trong lòng hắn từng ẩn chứa nghi hoặc theo bản năng lại căn bản không muốn hoài nghi vị lão tăng này. Trên da mặt khô nhắn Liên Sinh đại sư vẫn không có một chút máu, đã đem miếng máu thịt kia nuốt vào nháy mắt một lần nữa biến thành vị Phật tông đại đức đức cao vọng trọng thương xót người đời kia. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư dưới lòng bàn tay nhìn tuyệt vọng cùng oán độc nguyền rủa trong ánh mắt thiếu nữ, vươn ngón tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt non mịn của nàng, thương xót nói. Đáng yêu như vậy, ta có thể nào đối với ngươi như thế? Thức hải Diệp Hồng Ngư bị khống chế, thân thể mất đi khống chế nhưng ý thức cùng cảm giác lại vẫn sâu sắc như cũ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình trở nên càng lúc càng tay nhỏ gầy kia khủng bố băng lạnh như. Rắn, Ang mới nhất nhiên tự giễu cười lắc đầu cảm khái nói, ta vì sao phải làm như vậy, ta máu thịt, sao không nhịn được dụ hoặc của Ven, có trống rỗng, có chút ngơ ngẩn, hắn xì ánh mắt lão tăng trở nên có ngốc thì thào hỏi bản thân. Liếc một cái nhìn hai đứa bé động huyền cảnh vậy mà vẫn có thể còn sống, mấy chục năm thời gian mới ngưng được chút niệm lực như vậy tiêu hao hết không còn nữa, Liên Sinh ngươi hiện tại quá yếu. Vẻ mặt hắn hồi phục bình tĩnh ôn hòa hướng bản thân cùng với ba người trẻ tuổi trong phòng giải thích. Mấy chục năm ở bên bờ sinh tử dãy giụa dày vò ta tùy thời có thể chết đi cho nên ta phải ăn vài thứ. Ngữ khí giải thích rất tầm thường tự nhiên, rơi vào trong tai ba người bọn Ninh Khuyết lại là đặc biệt lãnh khốc. Ninh Khuyết lúc này đã có thể xác nhận mấy chục năm trước tiểu sư thúc một kiếm phá ma tông này, mà là dùng đại cấm chế đem hắn nhốt ở nơi đây, làm cho hắn chịu mấy chục năm cô đơn đói khát dày vò đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Môn không biết sao chưa giết người mấy chục năm thời gian trôi đi, vị lão tăng này cảnh giới cao thâm ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị cường đại như thế nào nữa, cũng không chịu đựng được tra tấn không phải nhân loại có thể thừa nhận như vậy, dần dần dầu hết đèn tắt sắp chết, ngay tại lúc này bởi ứng thiên thời tuần hoàn biến hóa ma tông Sơn Môn một lần nữa mở ra mà ba người mình đánh bậy đánh bạ đến, liên trở thành hy vọng thoát vây lớn nhất của đối phương. Vì thế mới có nhiều luận đạo như vậy vào lúc trước, lão tăng là dùng từ bi như Phật một mặt này, làm ba người dần dần thả lòng hận cho đến lại dùng truyền y bát làm dụ hoặc lớn, làm đạo si mở rộng thế giới tinh thần do đó một hiệp đã bị khống chế. Ninh Khuyết nhíu mày nói, vô luận là Liên Sinh đại sư hay là Liên Sinh thần tọa, ở trong thế giới tu hành đều có được vô thượng thanh danh, ta chưa từng nghe đại danh ngươi, nhưng hai cô nương này vừa thấy mặt ngươi đã quỳ lại dập đầu, rõ ràng phi thường tín nhiệm đối với ngươi, ngươi hoàn toàn có thể chở chúng ta đem ngươi giải cứu ra ngoài, cần gì cứ phải đi hiểm như thế. Lão Tăng mỉm cười nói, bởi vì các ngươi không giải được tòa trận này, chỉ có bản thân ta hồi phục thực lực mới có thể phá vỡ cái lồng chim này, mà ta nếu muốn hồi phục thực lực thì phải ăn hết các ngươi. Cho dù chúng ta không thể phá vỡ cái lồng chim này, nhưng sư môn trưởng bối chúng ta có thể. Lão Tăng cười to nói, trên đời có thể phá vỡ lồng chim Kha Phong từ tự tay bổ trí, trừ ta chỉ có vẻn vẹn mấy người nó, trong sư môn trưởng bối của các ngươi quả thật cũng có người có thể, nhưng bất hạnh là, vẻn vẹn mấy người này đều biết chuyện xưa năm đó, biết được bí mật của ta, nếu để bọn họ biết ta còn sống, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn cứu ta, mà là không tiếc làm cho nửa thế giới bồi ta hủy diệt cũng phải giết chết ta sau đó nghiền xương thành tro. Ninh Khuyết giật mình, sau đó một kẻ được người ta thích. Xem ra ngươi thực không phải lão tăng thở dài một năm như vậy, thật ra trong lòng sớm cắt đứt hy vọng rời khỏi, lại không ngờ Sơn Môn sẽ có một ngày mở lại này, càng không ngờ, nhóm đầu tiên tiến vào Sơn Môn lại là ba đứa bé đáng yêu lại khờ này. Ta nghĩ đây đại khái là vận mệnh an bài. Tiếp tục nói, cùng thi cốt làm bạn nhiều Ninh Khuyết trầm mặc không nói gì, thầm nghĩ thiên hạ tam si cộng thêm bản thân hắn một đệ tử thư viện tầng lầu 2, ở trong thế giới tu hành hiện nay đại để có tư cách nhắc lên mấy trận mưa gió, nhưng ở trong mắt cường giả đời trước này, lại chỉ là ba đứa nhỏ đáng yêu, thời gian thứ này đối với người tu hành nhất. Được niệm lực quả thật không nhiều, từ quan trọng khi các ngươi vào điện bắt đầu ta đã bắt đầu dùng Phật Tông vấn tâm đại pháp, vốn tưởng rằng ngươi ở trong ba người cảnh giới yếu nhất, hẳn là vào ảo cảnh trước hết mà khó ra, lại không ngờ cuối cùng lại là một mình ngươi bảo trì tâm cảnh thanh minh, ta rất tò mò ngươi là làm như thế nào được. Lão Tăng nhìn hắn thoải mái cười nói, tuy hình dung vẫn khô gầy khó coi, nhưng khí tức nhìn xuống thương sinh tiêu sái kiêu ngạo bậc này lại là hiến lộ không bỏ sót, giống như một vị uống sinh cầm bầu rượu ngồi mà nói xuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền Ninh Khuyết đoán được hắn lúc này hắn là đang nắm chặt thời gian hấp thu miếng máu thịt kia trong bụng, cũng không vạch trần, không ngừng lấy tần suất cao thả lỏng căng lên mỗi một chỗ cơ bắp rất nhỏ của cơ thể trả lời. Đại khái là dụ hoặc ngươi cho ra không đủ. Chương 81 nhập ma. 6B, lão Tăng khẽ nhíu mày, nhìn hắn hỏi, chẳng lẽ y bát của ta đối với ngươi cũng không có sức hấp dẫn? 6 Ninh Khuyết hơi trào phúng nói, xa đương nhiên hướng tới lực lượng, nhưng dù sao cũng phải là thật. Lão Tăng mỉm cười nói, đạo ma tương thông liền nhập thần, là ta nhiều năm ngộ ra cũng chưa từng lừa ngươi. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra nói, nhưng vẫn như cũ cần nhập ma trước. Đất lão Tăng giống như thương ưng trên trời nhìn gà lạnh lùng nhìn hắn nói. Lúc trước đã nói, thư viện quả nhiên là một thể hệ không bằng một thể hệ, vậy mà hai chữ nhập ma đã có thể đem ngươi dọa thành cái bộ dáng này. Trong bờ rào, Ninh Khuyết lắc đầu nói, nếu là trước sinh tử cần, nhập ma lại đã tính là cái gì, nhưng đầu tiên phải là bản thân ta nguyện ý, không thể sinh ra lòng nghi ngờ, nếu không dù là phong thần lại đã tính là cái gì. Hơn nữa dù là dụ hoặc chung quy cần có chút phân lượng mới phải, Phật môn diệu âm của ngươi lúc trước triển lãm những dụ hoặc đó đối với ta mà nói phân lượng có chút không đủ. Trong lời này ẩn khinh miệt cùng khinh thường. Lúc này Liên Sinh không phải cao tăng đại đức mà là cuồng sinh tiêu sái, thậm chí khí phách hơi nheo mắt không vui trào phúng nói. Chẳng lẽ thế giới còn có sự vật gì có thể so với y bát của ta càng hấp dẫn người ta hơn? Ninh Khuyết bỗng nhiên cười lên, ta là đệ tử thư viện tầng lầu 2, ngày sau là người kế thừa y bát thể học thứ tiểu sự thúc lưu lại, hơn chút. Từ cho dù nhập ma ta cũng có nghĩ cái phân lượng này hẳn là nặng ô văn lần vậy mà nhất thời nghẹn lời, mặc dù hắn kêu lão Tăng nghe lời ngạo đến xem đạo Phật ma tam tông trên đời là cái giày rách cũng không dám tự nhận cao hơn phu tử, về phần kẻ địch cả đời Kha Hạo Nhiên càng là đã để lại cho hắn vô tận nhục nhã cùng đau đớn. Hơn nữa ta cả đời này chưa bao giờ gặp người thật sự vô tư, trên ý nghĩa ta luôn cho rằng trên bàn sẽ không vô căn cứ xuất hiện một bát mì trứng tươi thơm phức, cho nên ngươi lúc trước càng là thương xót động người ta càng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Ninh Khuyết tiếp tục nói, ta chuyện xưa đó, đến tột cù bộ cái đó là ngươi vì dỡ xuống lòng phòng bị của chúng ta mới chuyên môn kể chuyện xưa, rất tò mò ngươi lúc trước nói những có những cái nào là thật, hay là nói toàn quỷ. Trong những chuyện xưa đó có bóng dáng tiểu sư thúc cho nên hắn rất quan tâm, chỉ là lão Tăng khô tọa suối xương, người trẻ tuổi ngồi bệt mặt đất rõ ràng là ở tình thế nguy hiểm sống chết trước mắt cũng rất có nhàn tình giật trí nói những nhàn thoại này, hình ảnh này nhìn qua không khỏi có chút quỷ dị. Lão Tăng vẻ mặt thương xót nói, lúc trước kế những chuyện xưa đó đều là thực, chẳng qua có chút điểm mấu chốt cũng chưa nói hết, huyết tẩy lạn kha tự là ta một tay tính kế, vũ nữ xinh đẹp kia cuối cùng bị ta hút thành một cái thấy khô, nàng sau khi chết sắc mặt rất tái nhợt gần như trong suốt, nhưng rất kỳ quái là trên khuôn mặt trắng đến trong suốt của nàng lại vẫn mang theo tươi cười ngọt ngào, giống như đang hỏi ta vì sao phải làm như vậy. Hắn nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc ấy rất sợ hãi tươi cười trên mặt nàng, lấy tay đi lau lại như thế nào cũng lau không hết, cho nên ta cuối cùng đem nàng cắt thành từng miếng ăn vào trong bụng, đó cũng là lần đầu tiên ta ăn thịt người. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên hỏi. Vũ nữ kia ngạo thiến Rion Group tuyên tướng dạ tác giả, miêu nị đến tột cùng là người nào? Lão Tăng mỉm cười nói, muốn đem Kha Hạo Nhiên biến thành một tên điền chết tự nhiên nữ nhân của hắn. Ninh Khuyết nghe được cái đáp án này, trầm mặc thời gian dài hơn, hỏi. Vì khơi mào chiến tranh giữa thư viện cùng thần điện, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác? Lão Tăng trầm mặc một lát, mặt không chút thay đổi nói. Không có nguyên nhân khác, chẳng qua chuyện này cuối cùng bị Kha Hạo Nhiên nhìn thấu, mà vệ quang minh kia cũng không biết như thế nào bắt đầu hoài nghi thân phận ta, ta chỉ đành lặng yên một mình rời khỏi Đào Sơn, trốn về Ma Tông Sơn Môn, nhưng đó là những chuyện về sau. Nghe khí tức đối phương dần đục ngầu, Ninh Khuyết xác nhận vị bất thế cường giả trước kia này, ở sau khi bị tiểu sư thúc nhốt mấy chục năm, sinh cơ đã sắp diệt sạch, nếu chính diện chiến đấu không có khả năng là đối thủ của ba người mình, người một gian ngắn như thế bày một bố cục như vậy, quả nhiên là nhân vật tâm tư kín đáo đến khủng bố. Này lại ở trong khoảng thời chẳng qua nghĩ đến mấy chục năm trước, người này ngang Phật đạo Ma Tam Tông, cuối cùng suýt nữa làm các phái phân liệt, làm cả thiên hạ lâm vào trong địa ngục tanh máu, người có bản lãnh lớn bực này, đối phó ba người mình tựa như dao mổ trâu đối với con gà con, thoải mái liền đem bọn mình dồn vào hiểm cảnh tuyệt vọng như thế, cũng là chuyện đương nhiên. Ninh Khuyết nhìn lão tăng, hỏi ra nghi vấn thật sự của mình. Vô luận ở đạo ở ma ở Phật, ngươi đều là đại nhân vật được tôn sùng, vô luận ngươi chọn lập trường như thế nào, thậm chí không cần chọn, đều có thể trở thành truyền kỳ lưu vào sử con đường tanh máu nhất không thú phải là địch cùng thế giới này. Nhưng ngươi lại đã chọn một nhất, vì sao? Ngươi vì sao cứ, lời này nghe có chút quen tai. Lão Tăng nhìn hắn từ tốn nói. Rất nhiều năm trước, vệ quang minh gia hỏa này đã thường xuyên tự xét lại như vậy, hắn không tiếc cùng toàn thế vững chắc mình là đúng, mà ta lại địch rất đơn giản, bởi vì ta biết thế sen do ta cùng với thế giới là à sai. Đột nhiên, hai hàng lông gió mà bay, không phải phiêu thật dài của lão tăng không như tiên, mà là không hiểu nôn tay khô gầy dùng sức túm tóc thiếu nữ quát. Thế gian nào có đạo? Lý có thể giảng, ta là tài quyết đại thần quan, từng ngồi mặc ngọc thần tọa, ta là ma tông đại tế giả, có thể chọn tổng chủ, ta là Phật tông sơn môn hộ pháp, khả mệnh vạn tăng, ta cả đời này vẻ vang kiêu ngạo cỡ nào, trong cái lật tay liền có mưa gió mắn liệt, ta muốn thành Phật thì thành Phật, ta muốn thành ma thì thành ma, nào có đạo lý có thể giảng. Ngươi xem cái thế gian như bẩn này, còn sống không biết bao nhiêu kẻ ngu xuẩn tầm thường như lợn, chẳng lẽ ngươi không biết là hít thở không khí cũng bẩn thối như vậy? Đội một cái vông tặc thiên trầm mặc không biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngươi không biết là hít thở cực không thoải mái? Người sống trong thiên địa đương nhiên phải ăn thịt, ăn lợn, ăn chó, ăn gà, ăn thiên địa, nào có đạo lý có thể giảng. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói, nhưng phương diện này cũng không bao gồm ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tăng hồi phục trầm mặc không biết qua bao lâu thời gian, khí tức từ bi một lần nữa trở lại trên người, như có chút đăm chiêu chậm rãi nói. Không sai, thế giới này chung quy vẫn là có chút đạo lý, chăng qua độ cao của đạo lý khác. Ở ta xem ra phương thức ngươi ta tồn tại ở thế giới này, đó là tập hợp phương pháp nhận thức của bản thân đối với thế giới. Năm đó phần mộ một đêm mưa khô, ta đã luôn đau khổ tìm kiếm nhận thức thế giới bản nguyên chân thật, cuối cùng thay đổi phương thức mình tồn tại trên đời, cuối cùng muốn hy vọng xa vời thay đổi thế giới này, tìm kiếm được cái thế giới đã không có khả năng trở về kia. Cách chương.